Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, mới như thế điểm. Chương 624, mới như thế điểm. Phủ thành chủ, giờ phút này, ngày xưa hùng vĩ phủ thành chủ, giờ phút này cũng tàn tật phá lên, trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt, đám người một mặt hờ hững, cũng không để ý. Phủ thành chủ so những kiến trúc khác cao hơn. Tại cái này, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy thành nội tình huống. Phương Bình mấy người vừa đến. Bên cạnh, Tần Phượng Thanh mang theo một cái đầu người đi ra. Bước chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch nói. Đây là ta giết. Phương Bình, ta xử lý 15 cái lục phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái. Nửa ngày sau mới nói, trước đó không phải mới 7 cái sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, ngươi không tại, ta lại xử lý mấy cái, đây là thứ 15 cái. Không tin ta đi lấy đầu người, ta đem người đầu giấu ở, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, giấu ở vương tọa đằng sau rồi, thuận tiện ẩn giấu điểm những vật khác. Tần Phượng Thanh tư tàng chiến lợi phẩm, thế nhưng là đại tội, cái này lại không phải cá nhân chinh chiến, mà là ma võ toàn trường. Ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt thịt đau, lập tức nói, không phải tư tàng, ta là thu thập lại, chờ đợi thống nhất nộp lên trên. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh kiểu nói này, cũng không có tâm bệnh. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời, bị phát hiện, ngươi liền thành thành thật thật nộp lên trên đi. Tần Phượng Thanh một mặt bi thống, mẹ nó, những người này làm sao tới phủ thành chủ. Đám người không để ý đến hắn nữa. Trương Đào nhìn quanh một vòng, không có vội vã nói khác, mà là nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng, lại nhìn một chút Vương Kim Dương mấy người. Nửa ngày sau mới nói, thần binh không muốn lộ ra ngoài, mấy người các ngươi tiểu tử, cũng không biết nên gọi lão gia hỏa vẫn là cái gì. Được rồi, vẫn là gọi tiểu tử đi. Các ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta, liên quan tới chuyện của các ngươi, không nên tùy tiện đối ngoại lộ ra. Trước đó Trấn Tinh Thành mời các ngươi có thể dành thời gian đi một chuyến. Đương nhiên, đối với các ngươi chưa chắc có trợ giúp. Mấy người các ngươi cùng trước đó phục sinh võ giả có chút khác biệt. Nói, Trương Đào bỗng nhiên một quyền vung hướng Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng chiến giáp trong nháy mắt hiển hiện. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng bay ngược vài trăm mét. Ngay sau đó, một tấm kình thiên đại thủ rơi xuống, như là Như Lai Phật Tổ cầm nã hầu tử, trực tiếp đem Lý Hàn Tùng bóp trong tay. Bóp một trận, hư vô đại thủ tản ra. Lý Hàn Tùng chiến giáp thối lui, một mặt mờ mịt cùng phiền muộn. Người im đẹp đánh ta làm gì? Thần Khải, chấm ngoặc kép, Trương Đào thì thào một tiếng. Hồi lâu mới nói, Thần Khải cùng ngươi sinh mệnh chi lực tương giao. Cổ võ giả luyện binh chi pháp, sao ta tưởng tượng muốn cao minh một chút? Mặt khác, chú ý, các người thần binh rất cường đại, nhưng là cũng có rất lớn thiếu hụt. Một khi thần binh bị hủy, các người sẽ bị trọng thương. Dùng sinh mệnh chi lực đến luyện binh, chấm ngoặc kép, nói, Trương Đào có chút nhíu mày, nhìn về phía Diêu Thành Quân, lẩm bẩm nói, không đúng, ngươi là dùng tinh thần lực tại luyện binh, chấm ngoặc kép, dứt lời. Nhìn về phía Vương Kim Dương, ngươi là dùng khí huyết chi lực, chấm ngoặc kép, thế mà không phải cùng một loại luyện binh chi pháp. Ngoặc kép, Trương Đào thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng mấy người là dùng một loại luyện binh chi pháp luyện binh. Cổ võ giả luyện binh chi pháp có chút ý tứ, tùy từ người mà khác nhau sao? Cũng không phải là hiện tại loại này thống nhất phương pháp luyện chế. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một trận. Phương Bình hiếu kỳ nói, Bộ trưởng, ngài biết chúng ta đời trước thân phận sao? Ngoặc kép, biết, Trương Đào, để mấy người trở nên kích động cùng ngoài ý muốn. Trương Đào thế mà biết. Đương nhiên, không bao gồm Phương Bình. Phương Bình run lên trong lòng. Không thể nào, bên này còn không có nghĩ xong. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi không phải thiên đế sao? Lý Hàn Tùng bọn hắn không phải ngươi dưới trướng đại tướng sao? Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Ta đi, ngươi từ chỗ nào nghe lén đến? Ngươi đây cũng biết, Phương Bình là trợn mắt hốc mồm. Lý Hàn Tùng thì là kích động nói. Hắn thật sự là thiên đế. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Ở đâu ra đồ đần? Không nghe ra ta là đang nhạo báng sao? Không thèm để ý hắn. Trương Đào không có đáp lời. Lý Hàn Tùng lại là hưng phấn không hiểu. Nhìn Vương Kim Dương mấy người một mặt im lặng. Ngươi, thật nghe hiểu lão Trương ý tứ. Rõ ràng đùa Phương Bình chơi. Ngươi hưng phấn cái gì kình a? Mấy người đều là tâm mệt mỏi. Lão Trương cũng vậy. Êm đẹp mở cái này cho đùa. Cái này đầu sắt chỉ sợ triệt để luân hãm. Thôi, dù sao hắn đã sớm luân hãm. Phương Bình thì là cười khan một tiếng. Trong lòng oán thầm, nghe lén cuồng. Lão Trương thật vô sỉ, mà lại thật đủ nhàn. Phương Bình cũng không biết, hắn lúc nào nghe lén. Gặp được loại người này, thật không có cách. Tuyệt đỉnh nghe lén, người cản cũng đỡ không nổi. Trương Đào cũng không có tiếp tục đề tài này, đơn giản nhắc nhở mấy người một câu. Về phần bọn hắn thần binh, đối Trương Đào mà nói về thực không tính là gì, cũng liền có thể so với cửu phẩm thần binh thôi. Hắn hiếu kỳ chỉ là những này thần binh luyện binh chi pháp. Nói xong cái này, Trương Đào dò hỏi, chiến tổn như thế nào? Ngoặc kép, một bên, Lưu Phá Lỗ trầm giọng nói. Lục phẩm đạo sư chiến tử 6 người, ngũ phẩm đạo sư chiến tử 22 người, tứ phẩm đạo sư chiến tử 97 người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày. Đạo sư chết trận 125 vị. Kết quả này, mặc dù trước đó có tội một chút xấu dự định, thật là chết nhiều như vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Lưu Phá Lỗ lần nữa nói. Học viên phương diện, tứ phẩm học viên chiến tử 31 người, tam phẩm học viên 69 người, nhị phẩm học viên 22 người, nhị phẩm học viên chiến tử ít nhất, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều phụ trách hậu cần công việc. Cứu giúp thương binh loại hình, chân chính xuất chiến nhị phẩm, không phải quá nhiều, đạo sư chiến tử 125 người, học viên 122 người. 247 người chiến tử, đổi lấy một tòa vương thành hủy diệt, đáng giá sao? Vô luận là ai, cũng sẽ không nói một tiếng không đáng. Có thể mấy ngày trước đây còn hoạt bát sinh mệnh, giờ phút này chết tại dị vực tha hương, vẫn như cũ để cho người ta cảm giác khó chịu. Lưu Phá Lỗ tiếp tục nói, quân bộ giáo đạo đoàn, chiến tử 37 người, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhịn không được nói, giáo đạo đoàn làm sao chết trận nhiều như vậy? Ngoặc kép, giáo đạo đoàn tổng cộng cũng chưa tới 100 người. Một bên, là Nhất Xuyên giải thích nói, Đỗ tướng quân mang theo người của quân bộ, trùng sát tại tuyến đầu, nhiều lần đều là quân bộ huynh đệ phá cục, giúp chúng ta giết cường địch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Đỗ Hồng giờ phút này không tại cái này. Trước đó đi Hy Vọng Thành còn chưa có trở lại. Nghe được quân bộ chiến chết rất nhiều người. Phương Bình cũng không có nói thêm cái gì. Ma Võ cùng quân bộ. Tổng cộng chết trận 284 người. Xuất chinh thời điểm. Đội ngũ vượt qua 5.000 người. Lấy không đến 300 người đại giới. Tiêu diệt Thiên Môn Thành. Có thể xưng kỳ tích. Có thể cái này 300 người, hơn phần nửa đều là trung phẩm cảnh, mà Võ cùng quân bộ vì bồi dưỡng những cường giả này. Cũng không biết bỏ ra bao lớn tinh lực, nói câu khó nghe, dù là nhân loại hủy diệt một tòa thành lớn, nhân viên tử thương trăm vạn, đều không có tổn thất nhiều cường giả như vậy, càng nặng nề hơn. Đừng nhìn Thiên Môn Thành lần này tử thương vô số, võ giả cơ hồ toàn diệt, có thể chết đi trung phẩm võ giả cũng sẽ không có ngàn người nhiều. Trương Đào có chút trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chết trận nhiều người như vậy, sao ta mong muốn muốn ít rất nhiều, nhưng là, những người này đều là ta Hoa Quốc tinh anh, đều là ta Hoa Quốc lương đống, mấy trăm người chiến tử, chấm ngoặc kép. Trương Đào than nhẹ một tiếng, lần nữa nói, di hài thu liễm, trở về địa cầu, chờ một trận chiến này triệt để kết thúc, chính phủ sẽ tổ chức lễ truy điệu, đều là ta Hoa Quốc anh hùng nhi nữ, chấm ngoặc kép. Phương Bình đám người cũng không nói gì. Một trận chiến này là ma võ yêu cầu khai chiến, chiến tranh mở ra trước đó, tất cả mọi người sẽ biết tất nhiên sẽ có thương vong. Bây giờ chiến tử hơn 200 người, mọi người cũng nên có chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải Phương Bình đại lượng bất diệt tinh đưa ra ngoài, một trận chiến này chiến tử bên trong đê phẩm, tối thiểu muốn lật cái 3-5 lần. Chết đi hơn 1000 người, vậy cũng là bình thường. Cao phẩm chiến kết thúc nếu như không nhanh, kia chỉ sợ tử thương càng nặng nề hơn. Không có nhắc lại chiến tổn sự tình, Trương Đào tiếp tục nói, Hoè Vương đã nhận thua. Dựa theo ước định, Thiên Môn Thành là chiến lợi phẩm. Có thể Thiên Môn Thành trên thực tế cũng không phải là Hoè Vương địa bàn, mà là Thanh Lang Vương. Bất quá Thiên Môn Thành cách chúng ta quá gần, coi như hủy, chúng ta cũng sẽ không cho đối phương trùng kiến thành trì cơ hội. Ma võ bên này, phải chăng nhất định phải lưu lại Thiên Môn Thành? Nếu như muốn cầm xuống Thiên Môn Thành, khả năng này sẽ bị những thành trì khác cường giả công kích. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói, Thiên Môn Thành bên này, dù là đào đi mỏ lớn, năng lượng cũng cực kỳ nồng đậm, đối võ giả tu luyện có trợ giúp rất lớn, như thế lớn một tòa vương thành, nếu như bị hủy như vậy, thật là đáng tiếc. Bên này khoảng cách Hy Vọng Thành rất gần, gần nhất chính là Yêu Phượng Thành cùng Yêu Quỳ Thành. Bất quá Yêu Quỳ Thành lần này tổn thất nặng nề, chỉ sợ bất lực tiếp tục cùng chúng ta chém giết tiếp. Ngược lại là Yêu Phượng Thành bên này, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vẫn là nghĩ bảo trụ Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành là một tòa hoàn chỉnh cự thành, sau ma đô cũng không nhỏ. Kiến trúc đầy đủ, công trình đầy đủ, mà lại nơi này bởi vì có năng lượng mỏ lớn, năng lượng so Hy Vọng Thành muốn nồng đậm hơn nhiều. Nếu như đem nơi này chế tạo thành ma võ một chỗ căn cứ, về sau an trí một bộ phận học viên tại cái này tu luyện, tốc độ kia sẽ cực nhanh. Thiên Môn Thành nhiều như vậy võ giả, rất nhiều võ giả cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, vẫn như cũ có thể đến trung phẩm cảnh, thậm chí cao phẩm cảnh. Cùng điểm quan hệ này rất lớn. Ma võ vừa thắng, mang theo đại thắng chi thế, Yêu Phượng Thành hiện tại cũng không dám xuất binh. Trương Đào nói, mà lại ta mới vừa tới thời điểm, đi Yêu Phượng Thành dạo qua một vòng, đối phương gần nhất cũng không dám có động tác. Bất quá, các ngươi thật muốn tại cái này đặt chân, vậy liền khó nói. Về phần chính phủ bên này, còn phải giữ vững thông đạo, cho dù có người đến đóng quân, cũng không sẽ phái quá nhiều người. Nơi này chỉ thích hợp làm lô cốt đầu cầu, mà không phải nơi đóng quân. Thông đạo không tại cái này, tự nhiên không thể tại cái này đóng quân. Bằng không, chính phủ cũng sẽ không bỏ qua một tòa vương thành. Ma võ bên này, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tạm thời không vội, Trương Đào nói một trận, lại nói, nhưng là mỏ lớn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đào đi. Chúng ta chỉ có thể đào đi, không thể lưu lại, một khi lưu lại mỏ lớn, đó chính là đường đến chỗ chết. Cái khác các thành, bao quát, cấm khu, đều sẽ không bỏ qua tòa này mỏ lớn. Phương Bình cũng biết, nhân loại không thích hợp lưu lại mỏ lớn. Mặc dù đào đi, vậy liền không có cách nào tái sinh, nhưng cùng giữ lại trêu chọc đối thủ, còn không bằng đào đi. Có thể vừa nghĩ tới phía dưới kia to lớn vô cùng khoáng mạch, Phương Bình vẫn là đau đầu nói, bộ trưởng, cái này đào quáng sống, chúng ta có thể làm không được, ngài nếu không giúp đỡ đào một chút, chấm ngoặc kép, Trương Đào phủi hắn một chút, cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu nói, tốt, đợi chút nữa ta liền động thủ, để hy việc thành quân bộ người tới tiếp thu. Các người bên này cũng tận mau dẫn đi còn lại tài nguyên khoáng sản, để tránh xảy ra bất trắc. Không chỉ là tài nguyên khoáng sản, Thiên Môn Thành là một tòa vương thành, đồ tốt vô số, mau chóng đều lấy đi. Binh khí của bọn hắn kho, dược điền, đều muốn cấp tốc lấy đi. Lưu lại một tòa xác rỗng thành trì. Cứ như vậy, những phe khác tiến công dục vọng liền sẽ không quá lớn. Mọi người đều là gật đầu, nói chuyện một trận những việc này. Rất nhanh, Phương Bình dò hỏi, bộ trưởng, Giảo còn sống không? Ngoặc kép, không biết. Trương Đào có chút buồn cười nói, ngươi lần này xem như đem cái này vài đầu yêu thú lừa thảm rồi. Cự tượng thú tốc độ chậm, cái thứ nhất bị đuổi kịp, Hoè Vương kia là giận không kềm được, trực tiếp bóp nát nó. Kim kiến thú cũng thế, không có qua giới vực chi hà liền bị bóp nát. Ngược lại là Giảo cùng Hàm Dương thú qua giới vực chi hà, bất quá sống sót xác suất không lớn. Hoè Vây Ương cách không một kích, trực tiếp đánh nổ hai đầu yêu thú kim thân. Bên kia lại tồn tại đại lượng yêu tộc, hai đầu bị đánh bạo kim thân yêu thú tiến vào một con đường chết. Phương Bình một mặt hí hư nói, thật là đáng tiếc, ngoặc kép, đáng tiếc không có thể làm thành thần binh. Trương Đào một mặt ý cười. Phương Bình lắc đầu nói, đó cũng không phải, nói thế nào cũng là ta ma võ một trận chiến này đại thắng công thần. Tuy nói mọi người đều có mục đích, có thể cái này vài đầu yêu thú, hoàn toàn chính xác giúp đại ân. Bây giờ hai chết hai tàn, ai? Trong lòng cảm giác khó chịu, Trương Đào đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi xác định ngươi tại thay bọn chúng bi ai? Ngươi xác định không phải tiếc nuối không thể lấy đi thi thể của bọn nó? Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, đừng nhìn ta như vậy, thật muốn lộng chết bọn chúng. Trước khi đi ta đều không đưa bất diệt vật chất, ta vẫn là hy vọng cái này vài đầu yêu thú còn sống. Còn sống lời nói, liền sông Hoè Vương lần này làm sự tình, cùng Bách Thú Lâm từ bỏ bọn chúng, sau đó có cho hay để nhìn, Giảo 8-9 phần 10 sẽ không trước tìm ta phiền phức. Đại khái dẫn đầu xử lý Bách Thú Lâm yêu thú, để bọn chúng loạn một trận lại nói, ngoặc kép, hắn nói lên cái này, Trương Đào ngược lại là nghĩ tới, khẽ cười nói. Người bất diệt vật chất thế nhưng là đủ nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên một quyền đánh phía chính mình, miệng phun máu tươi, ngực nổ tung, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Ngươi đang làm gì? Phương Bình chậm rãi, chờ đợi chỉ chốc lát, nhìn về phía Trương Đào nói, hao tổn rỗng, bộ trưởng, giúp ta khôi phục một chút đi. Trương Đào có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, ta nói, các ngươi một số bí mật, ta không có vấn đề biết vẫn còn không biết rõ, điều kiện tiên quyết là các ngươi đứng tại nhân loại bên này, mà không phải phản bội nhân loại. Tại các ngươi không có phản bội nhân loại điều kiện tiên quyết, các ngươi đều là nhân loại công thần. Ta Trương Đào đi đến một bước này, còn khinh thường tại ham một chút lợi nhỏ, mà hỏng bản tâm của mình. Tiểu tử, có lòng cảnh giác là đúng, nhưng là, thật muốn thu thập ngươi, ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, bộ trưởng, ta thụ thương, Trương Đào có chút bất lực, ta nói vô ích sao? Cũng không lý tới hắn, Trương Đào vừa định lại nói tiếp, Phương Bình bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Bộ trưởng, cửu phẩm cùng tuyệt đỉnh chênh lệch thật như thế lớn sao? Ngoặc kép, giảo nhục thân, có thể so với cửu phẩm đi. Bọn chúng qua cấm kỵ hải nhánh sông, còn bị Hoè Vương cách không một kích đánh nổ kim thân. Cái này cũng quá cường đại a. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh cường đại, để Phương Bình khó có thể tưởng tượng. Cấm kỵ hải nhánh sông, ít nhất ngàn mét chiều rộng đi. Trên thực tế, giảo bọn chúng đã qua sông, khẳng định không chỉ chạy xa như thế. Phương Bình lại nói, Hoè Vương cách rất xa đánh bọn chúng kim thân bạo liệt. Ngoặc kép, gần vạn mét đi. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Nói đùa cái gì? Cách 20 dặm, cách không một quyền đánh nổ có thể so với cửu phẩm kim thân yêu tộc nhục thân. Người đây là tại từ nhỏ bằng hữu a. Tuyệt đỉnh thật sự có mạnh như vậy. Trương Đào gặp hắn ngốc trệ, cười nói, cái gọi là tuyệt đỉnh, con đường đến cuối cùng, nghiêm ngặt nói đến, ở trên cảnh giới là lục phẩm tinh huyết hợp nhất cảnh cùng lục phẩm cảnh chênh lệch. Có thể trên thực lực chênh lệch lại càng lớn, phải dùng lục phẩm sơ đoạn cùng thất phẩm sơ đoạn đến thay thế. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, Ngô Khuê Sơn đều nhịn không được, nói khẽ, bộ trưởng, chênh lệch lớn như vậy sao? Chẳng phải là nói, tuyệt đỉnh đánh giết cửu phẩm, dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, thất phẩm tông sư giết lục phẩm sơ đoạn võ giả, cần mấy chiêu? Vấn đề này, rất khó trả lời, một chiêu, vẫn là tinh thần lực trực tiếp đánh chết. Cửu phẩm cũng có phân chia mạnh yếu, nhìn bản nguyên đạo lĩnh ngộ nhiều ít, bất quá chênh lệch to lớn là thật. Kia cửu phẩm võ giả, có khả năng chém giết tuyệt đỉnh sao? Ngoặc kép, tuyệt đỉnh cũng là cửu phẩm, ngươi hẳn là hỏi tuyệt đỉnh phía dưới, có người có thể chém giết tuyệt đỉnh sao? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói, khả năng không lớn, dù là Lý Trường Sinh. Thật đem khí huyết tu luyện đến một cái đỉnh phong, tu luyện đến 10 vạn tạp 20 vạn tạp, cũng đừng nghĩ chém giết tuyệt đỉnh. Nói như vậy, đến lúc đó, hắn khí huyết tuy mạnh, có thể tuyệt đỉnh cảnh có thể áp chế hắn bộc phát, xua tan lực lượng của hắn. Ngươi một kiếm chém ra 20 vạn tạp khí huyết, chân chính có thể tổn thương đến tuyệt đỉnh. Chỉ có mấy vạn tạp thậm chí càng ít, có thể chém giết tuyệt đỉnh sao? Ta đứng tại cái này, mặc cho hắn chém vào, hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh tan nhục thân. Lão Trương rất tự tin, liền Lý Trường Sinh hiện tại giày vò ra điểm này cái khe nhỏ. Hắn chính là đứng đấy không động đậy, căng hết cỡ ở trên người hắn lưu một điểm vết máu. Liền cái này, đã là cực hạn. Một bên, Lý lão đầu bĩu môi, tiếp tục càn rỡ, chờ lão tử tu luyện ra cái trăm vạn tạp khí huyết. Ngươi lại cuồng, Phương Bình thì là như có điều suy nghĩ nói, nếu như lão sư chém ra không phải khí huyết chi lực, mà là phá diệt chi lực đâu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào hơi tập trung nói, vậy liền cường đại đến đáng sợ. Khí huyết chi lực vì tạp. Thiên địa lực lượng vì luân, phá diệt chi lực vì nguyên. Một luân chi lực có thể so với 500 tạp khí huyết chi lực bộc phát. Mà một nguyên chi lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mực nhìn lấy hắn, gặp hắn ngừng, vội vàng nói, phá diệt chi lực vì nguyên. Nguyên thế nhưng là vạn vật chi thủy, khoa trương a, ngoặc kép, một cái tính toán đơn vị thôi. Ngươi không cần xoắn suýt những thứ này. Trương Đào cười cười nói. Ta vốn cho là ngươi bất học vô thuật. Sẽ nói với ta đây là kim tiền đơn vị. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt một quất. Ngươi ý gì? Lão Trương khinh người quá đáng. Ta bất học vô thuật. Ta bất học vô thuật. Ta có thể thi đậu ma võ. Trương Đào cười cười. Tiếp tục nói. một nguyên chi lực có thể so với 10 luân thiên địa lực lượng, mà lại phá diệt chi lực chính ngươi cũng biết, lực phá hoại càng cường đại, còn có cái khác một chút công dụng, võ giả cảnh giới tăng lên, cũng là một cái lực lượng cấp độ tăng lên. Bây giờ võ giả đến cao phẩm cảnh, hơn phân nửa đều tại sử dụng thiên địa lực lượng. Kỳ thật cổ võ giả hẳn không phải là như thế. Chân chính cổ võ giả đến bát phẩm hẳn là tại sử dụng phá diệt chi lực. Hoặc là nói, đến lúc đó, cổ võ giả kỳ thật không quá phân lực lượng chủng loại, mà là lực lượng duy nhất. Vô luận là tu nhục thân, vẫn là tu tinh thần lực, đến cuối cùng vẫn là lực lượng duy nhất. Phá diệt chi lực khả năng chính là cuối cùng lực lượng, mà phá diệt chi lực đơn vị vì nguyên, lực lượng chi nguyên, lực lượng bắt đầu, lực lượng điểm cuối, chấm ngoặc kép, chương đào những lời này, ngược lại là cùng Phương Bình trước đó suy đoán đối mặt. Tuyệt đỉnh, quả nhiên biết đến so với hắn còn nhiều. Nhìn chương đào dáng vẻ, đại khái là xác định, Lý Trường Sinh nếu quả như thật đem lực lượng chuyển đổi thành phá diệt chi lực, sinh sôi không ngừng, vậy hắn so hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Đào kết luận, Phương Bình cũng không có hỏi lại. Lúc này, Trương Đào lần nữa nói, cái khác liền không nói, ta hiện tại bắt đầu khai thác mỏ lớn, nếu không ta vừa đi, chỉ sợ có chút phiền phức. Đám người nghe được hắn muốn khai thác mỏ lớn, nhao nhao gật đầu, cái đồ chơi này không lấy đi, mọi người cũng không yên lòng. Kết quả Trương Đào ngoài miệng nói khai thác, lại là không động đậy. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát to này lối ra, đại địa rung động, nội thành phương hướng, mỏ lớn cửa vào, nguyên bản liền có cái hố to. Kia là thiên môn số cắm rễ địa phương. Giờ phút này, theo Trương Đào hét to, một đầu như là như trường long óng ánh khoáng mạch chậm rãi đằng không mà lên. Lên, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa hét to lên tiếng. Sau một khắc, đầu kia thủy tinh trường long chậm rãi từ bên kia bay về phía Hy Vọng Thành phương hướng. Nếu như không nhìn đầu kia thủy tinh trường long bên trên cái hố, một màn này đủ để cho người ký ức cả một đời. Nhưng khi nhìn thấy đầu kia trường long bên trên, phía trên lốm đốm lấm tấm xuất hiện một đống lớn cái hố, trong thành một chút ma võ thầy trò đều là khóe miệng co giật. Xấu quá thủy tinh long. Có ít người không biết tình huống, còn tưởng rằng vương thành mỏ lớn chính là như vậy. Trong lúc nhất thời đã rung động tại nhiều như vậy cao phẩm năng nguyên thạch, lại khinh bỉ thức dậy quật cường giả thẩm mỹ quan. Khoáng mạch làm sao khai thác thành cái này điều dạng, liền không thể hào hào khai thác. Phương Bình không có quản cái này, nhìn xem trường long ra bên ngoài bay, không nín được nói, bộ trưởng, chúng ta còn có 3 thành. Ngoặc kép, biết, đến mặt đất lại phân, trước vận chuyển đến Hy Vọng Thành. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nuốt một ngụm nước bọt nói, bộ trưởng, ngài thực nghiêu, như thế mỏ quặng lớn, mặc dù chỉ là hạch tâm khoáng mạch, có thể tối thiểu có nặng 100 tấn đi, cái này đều có thể tinh thần lực điều khiển phi hành. Châu, ngoặc kép, Trương Đào giờ phút này dâng lên chính là hạch tâm khoáng mạch, có thể ít nhất cũng có nặng 100 tấn, tinh thần lực điều khiển 100 tấn đồ vật, còn phải đưa đến 70-80 dặm bên ngoài Hy Vọng Thành. Thực lực này, thật đáng sợ, nhìn Trương Đào dáng vẻ, chưa chắc có ăn nhiều lực. Trương Đào một bên ngự không hướng về phía trước, vừa nói, 100 tấn vẫn phải có, bất quá tràn ngập đại lượng năng nguyên tinh, chân chính cao phẩm năng nguyên thạch không tính quá nhiều. Cái này Phương Bình tự nhiên biết, khai thác khoáng mạch chính là loại bỏ trong đó năng nguyên tinh, có thể coi là như thế, cao phẩm nguồn năng lượng mỏ cũng không ít. Phương Bình vừa đi theo bay, vừa nói, 50 tấn cao phẩm năng nguyên thạch có a. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta ma võ phân 15 tấn. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn một cái. Nửa ngày, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Sau lưng, Trần Diệu Đình mấy người cũng đi theo bay tới. Nghe nói như thế, có chút ngây dại ra. Cũng bắt đầu theo tấn vì tính toán đơn vị đến tính toán năng nguyên thạch. Mới 3 vạn cân, Phương Bình khẽ thở dài. Hạch tâm khoáng mạch quá nhỏ, dù là đều là cửu phẩm năng nguyên thạch. Hiện tại cửu phẩm năng nguyên thạch, võ đại định giá cũng mới 60 vạn một khắc. Một cân cũng mới 3 ước. 3 vạn cân, cũng liền 9.000 tỷ. Huống chi, còn không phải đều là cửu phẩm. Còn có không ít bên trong đây phẩm xen lẫn trong đó. 7-8 phẩm cũng có. Như thế tính toán, có thể có 5.000 tỷ sao? Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Ngươi giọng điệu này, tình huống như thế nào? Lão tử nhìn thấy cái này khoáng mạch thời điểm, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, trên thực tế trong lòng cười nở hoa rồi. Ngươi cái này một bộ không vừa lòng biểu lộ, có ý tứ gì? Một tòa mỏ lớn a. Lão tử đời này gặp qua, nhưng là không có cầm qua. Tiểu tử ngươi biết như thế một tòa mỏ lớn có thể cung ứng Hoa Quốc võ giả tu luyện bao nhiêu năm sao? Tiểu tử ngươi biết Hoa Quốc chính phủ dự trữ có bao nhiêu sao? Ngươi phân 3 vạn cân, ta phân 7 vạn cân. 7 vạn cân a, chấn tinh thành 13 vị tuyệt đỉnh, lập thành 300 năm, chung vào một chỗ năng nguyên thạch thu hoạch chính là nhiều như vậy đi. Cứ như vậy, cung cấp nuôi dưỡng chấn tinh thành mấy ngàn người 300 năm. Người ma võ phân 3 vạn cân, cũng liền ma võ lần này đặt xuống Thiên Môn thành, bằng không Trương Đào căn bản sẽ không nói ra ma võ 3 thành. Tòa này mỏ lớn, hắn chính là không cho ma võ, cũng không ai có chuyện phiếm. Ma võ là đặt xuống Thiên Môn thành không sai, nhưng đánh hạ thành trì, không có nghĩa là mỏ lớn chính là ma võ. Tòa này mỏ lớn mới là Trương Đào cùng Hoè Vương đổ ước. Không phải, chỉ là hai cái cửu phẩm tồn vong, có thể bù đắp được hắn Trương Đào bản nguyên tuyệt học. Nghiêm ngặt nói đến, đây là hắn Trương Đào, bất quá làm người thắng, ma võ thắng, hắn mới có mỏ lớn cầm, phân ma võ 3 thành, đó cũng là lúc trước hắn đã nói xong. Hắn nguyên lai tưởng rằng ma võ có thể cười nở hoa, nhưng bây giờ, Phương Bình tiểu tử này thế mà không vừa lòng, Trương Đào bỗng nhiên rất muốn đập chết hắn. Phương Bình vẫn còn tiếp tục nói, dự định giá trị 5.000 tỷ tốt, đương nhiên, ngoại vi đề phẩm mỏ còn có rất nhiều. Có thể đồ chơi kia, thứ nhất, khó khai thác, thứ hai, cũng không thể thật đào rỗng. Đào rỗng, Thiên Môn thành cũng muốn phế đi. Ngài còn muốn phân 7 thành, chúng ta đào móc một chút, có thể đào được giá trị 1.000 tỷ mỏ, cũng liền căng hết cỡ. Như thế tính toán, mới 6.000 tỷ, trong thành còn có một số cái khác thu hoạch, nhiều như rừng, cộng lại cũng liền 1.000 tỷ dáng vẻ, coi như hắn 2.000 tỷ tốt. Như thế tính toán, một trận chiến này đánh xuống, diệt một tòa vương thành, chúng ta mới cầm tới 8.000 tỷ thu hoạch. 5.000 người a, một nhân tài phân nhiều ít, bình quân tính được, một người 16 ức, chấm ngoặc kép, Trương Đào đã sợ ngây người. Để cho ta vuốt vuốt, một trận 5.000 người đại chiến, người đồng đều chiến lợi phẩm 16 ức, dạng này chiến tranh, nếu như có thể có, hắn nguyện ý phát động ức người chiến tranh. Mà cái nào đó ra hỏa, hiện tại đi theo phía sau hắn nhắc tới, hắn muốn nói cái gì? Hắn muốn nói cái gì? Phương Bình không muốn nói cái gì, chỉ là tính toán một trận, cảm thấy Trương Đào hẳn là lại chia một ít cho ma võ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại nói, nếu không ngài ít cầm điểm, cho chúng ta góp cái 10.000 tỷ, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Trương Đào nhịn không nổi, tinh thần lực bộc phát, trực tiếp đem Phương Bình đánh bay mấy ngàn mét. Mẹ nó, quá mức a, chính ngươi trộm đào mỏ ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách tới. Các ngươi còn làm rơi mất thiên môn thủ, hắn cũng không có hố âm thanh. Ngươi bây giờ thế mà còn muốn ta lại phân ngươi một điểm. Ngươi muốn bao nhiêu, dứt khoát toàn bộ cho ngươi có được hay không? Mà võ cứ như vậy điểm thầy trò, ngươi muốn nhiều như vậy mỏ, chẳng lẽ muốn tại ma võ dưới mặt đất loại mỏ? Hắn bên này còn đang suy nghĩ, bị đánh bay Phương Bình, lớn tiếng nói, bộ trưởng, tốt nhất cho chúng ta lưu một đoạn hoàn chỉnh khoáng mạch. Ta xem một chút ma võ loại mỏ được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn thành yên tĩnh đến tột đỉnh. Thật muốn loại mỏ, để ma võ biến thành vương thành dạng này. Giờ khắc này, những lão sư kia cùng học viên ánh mắt đều là phát ra u quang. Vậy sau này còn muốn đan dược gì phụ trợ tu luyện? Không thấy địa quật những cái kia võ giả, căn bản không cần đan dược sao? Bởi vì không cần, tại vương thành sinh hoạt võ giả, ai muốn đan dược tu luyện, dù là kẻ nghèo hèn, cũng không cần lo lắng võ đạo thật không có tiến bộ. Nhanh chậm vấn đề thôi. Vậy vẫn là vương thành ngoại thành võ giả, nội thành võ giả, tốc độ tu luyện đều cực nhanh. Cái này chẳng phải là tương đương với về sau mỗi ngày tại nguồn năng lượng thất tu luyện. Tiền Phương, Trương Đào không nói một lời. Tiểu tử này xa xỉ không còn giới hạn. Đây là muốn đem ma võ chế tạo thành trấn tinh thành thứ hai thánh địa. Trấn tinh thành liền mấy ngàn người, nhưng bây giờ còn sống tông sư đều có 50-60. Mà lại một phần trong đó đều là không có quá cao tư chất tu luyện. Hết thảy nguyên do đều cùng bọn hắn tài nguyên phong phú có quan hệ. Ma võ cũng không phải gia tộc. Đây là trường học, nơi này tích lũy hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong ưu tú nhất một nhóm người. Đồng dạng tài nguyên, ma võ có lẽ có thể sinh ra trên 100 tông sư. Đương nhiên, cần thời gian đi tích lũy. Trương Đào cũng bắt đầu tính toán, đến cùng muốn hay không cho ma võ. Nhiều lắm, cái này về sau để cái khác võ đại làm sao hỗn a? Không, bộ giáo dục cũng khó khăn lăn lộn. Nếu không ta nửa đường đã nói bị Lý Chấn đoạt. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng bàn tính toán một cái. Muốn hay không làm một phiếu. Về phần ma võ về sau muốn trả thù Lý Chấn, trước ra tuyệt đỉnh lại nói, ra cũng chưa hẳn là Lý Chấn đối thủ. Chắc hẳn Lý Chấn rất nguyện ý cõng nồi. Trước đó vẫn là đánh giá thấp thiên môn thành mỏ lớn số lượng dự trữ. Ta còn tưởng rằng những năm này tiêu hao không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trong lòng bất đắc dĩ. Sớm biết, nên nói một thành. Trương Đào không để ý tới Phương Bình. Thao túng thủy tinh trường long hướng hy vọng thành bay đi. Chính Phương Bình không có đi theo. Bất quá vẫn là để Đường Phong cùng Hoàng Cảnh đi theo. Nhìn kỹ, không cho phép bọn hắn tham ô. Về phần hắn chính mình, thì là bắt đầu lưu lại quét dọn chiến trường. Đến mau chóng đem tất cả chiến lợi phẩm đều đưa đến tay lại nói. Hết chương.